Chẳng lẽ mình đường đường là nam nhi bảy thước lại so không bằng một cái nữ tử sao? Cho dù bộ dạng ả ta tuyệt sắc thì đã sao? Cho dù kiếm pháp ả cao tuyệt là như thế nào? Thần phong trưởng của mình ngày càng tinh tiến, thống lĩnh Ngụy Gia Bảo lên như mặt trời ban trưa. Chẳng lẽ còn không sánh bằng cái ả bị điên kia? Hắn đối nữ tử mình thích mấy năm thủy chung không hạ thủ được. Nhưng giờ phút này đối thuộc hạ lại không lưu tình chút nào, đem quyền cước tận tình hướng trên người bọn họ giáng xuống. Dù là như thế, hắn cũng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Đều đứng lên cho ta, tiếp tục đánh. Bảo chủ, chúng ta không phải đối thủ của ngài, ngài buông tha chúng ta. Mỗi tên đều là phế vật, ta nuôi dưỡng các ngươi được tích sự gì? Bảo chủ, ngài sau khi xuất quan lợi hại hơn trước kia không biết bao nhiêu lần, bọn hắn sao là đối thủ của ngài, xin ngài bớt giận. Hắn một phen nắm lấy cổ áo gã sai vặt, hất nước trà tới trên mặt đất. Người nói, ta cùng cái họ Đoạn kia ai lợi hại? Bảo chủ, ngài đừng nóng, đương nhiên ngài lợi hại. Người nọ bất quá chỉ là hạng nữ lưu, có lợi hại. Hơn lợi hại, có thể lợi hại được đến đâu? Người nói rất đúng, ngươi nói rất đúng. Ta nếu ngay cả một cái nữ lưu đều đấu không lại, còn làm cái gì bảo chủ? Ngụy Thiếu Khiêm nghĩ đến cái gì, ánh mắt trở nên hung ác. Một tay đẩy gã sai vặt ra sải bước đi mất. Rất nhanh Đoạn Vương Tụ nhận được một phong thư khiêu chiến đến từ Ngụy Gia Bảo. Trong thư nói Tiềm Long giáo làm điều bất nghĩa, Ngụy Gia Bảo thay trời hành đạo diệt trừ hậu họa, cũng mời nàng đầu mùng 7 tháng sau tại Âm Sơn quyết một trận tự chiến. Âm Sơn là nơi 30 năm trước minh chủ Võ Lâm Sử Phong xuất lĩnh bạch đạo các phái tiêu diệt thất đại ác nhân vô cùng điên cuồng, mà Ngụy Gia Bảo mời nàng tại Âm Sơn quyết chiến không phải đem nàng làm như ác nhân sao? Nào xem hoàng thư khiêu chiến ảm đạm cười. Thâm nghĩ cũng đúng, mình bây giờ làm ba đầu thống lĩnh ma giáo, còn muốn bị diệt trừ hơn so với ác nhân. Bên cạnh Kim Xu sắc mặt lại không tốt. Này, Ngụy Thiếu Khiêm thật là xảo trá, lại muốn ngươi đơn đao đi gặp. Không ngại, hắn cũng không phải nói hắn một người nghênh chiến sao? Ngươi thật đúng là tin hắn. Không tin thì sao? Nếu ta không đi, chẳng phải là nói cho Võ Lâm Tìm Long giáo ta bất quá là thị đồ hữu dư danh, e ngại Ngụy Gia Bảo hắn. Kim Xu cũng hiểu được ý này, nhưng nàng có dự cảm vô cùng bất hảo. Gần đây Tiềm Long giáo không ngừng khuếch trương thế lực, có thể nói là tình thế khả quan. Nhưng trong nội tâm nàng lại mơ hồ bất an, cảm giác có cái gì đó đang âm thầm nổi lên. Nàng cũng đặc biệt lưu ý, nhưng mà thủy chung không có phát hiện dấu vết gì để lại. Đại Vương Tụ thấy trên khuôn mặt Kim Xu có u ám nhàn nhạt, thản nhiên nói: không cần phải lo lắng, bất quá là một trận quyết đấu mà thôi. Bản thân ta là muốn nhìn xem Ngụy Thiếu Khiêm này hiện giờ thành nhân vật lợi hại thế nào. Nhưng cái gì? Kim Xu lại không nói ra được lý. Chương 67: Gió dục mây vần. Đúng vào đầu xuân, xuân hàng se lạnh. Ở chân núi phía nam dãy Âm Sơn, thế cao chót vót, vách đá cao vút màu nâu đỏ, giữa sườn dốc có những khe nứt dữ tợn, bao phủ bởi màu xanh biếc đậm nhạt. Ở sườn núi đá rơi trên những quái thạch rải rác, cây tối um tùm, mấy cây dương màu xanh đứng thẳng ở giữa, cành nhánh tô điểm thêm ít chồi non bị gió thổi xào xạc lắc lư. Một nam một nữ đứng ở trên đất trống giữa bãi đá, nam tử một thân thanh y điệu thúc ngân quang, giữa hai đầu mày có vẻ lo lắng quá mức. Đứng bên cạnh là hoàng y nữ tử tú nhã thoát tục, sắc mặt ẩn chứa sầu lo. Nam tử nhìn thấy mặt trời dần dần lui về tay, vì thế xoay người nhìn chằm chằm đường mòn phía nam, lại thỉnh thoảng nhìn xem nữ tử bên người, thấy nàng cũng nhìn chằm chằm phía nam mà vẻ mặt khác thường, vừa như chờ đợi lại bất an, nàng có vẻ lo lắng nặng nề. Qua một khắc đồng hồ, một nữ tử lặng yên xuất hiện ở trong tầm mắt hai người. Chỉ thấy nàng một thân áo bào trắng, choàng hồng y bên ngoài, áo bào trắng hơn tuyết, hồng y như máu, tóc dài nhẹ bay. Nàng dung nhan tuyệt mỹ nhưng mà thực sắc lạnh nhạt như phù vân, trong con ngươi nhìn không ra cảm xúc. Nam tử thầm nghĩ, thật là một nữ tử tuyệt sắc, chỉ tiếc đường ngay không đi, lại đi hướng tà đạo, mê hoặc nữ tử khác, thực sự là yêu nghiệt. Hắn quay đầu nhìn xuống thê tử, thấy thần sắc nàng ngưng động, hai mắt nhìn chằm chằm nàng kia, trong lòng đố kỵ không khỏi nổi lên. Còn nữ tử đối diện thấy hai người, một là hoàng y nữ tử, trong thần sắc hờ hững nổi lên một tia biến hóa, trong lòng mùi vị phức tạp khôn kể. Từ ngày đó đến nay đã 3 tháng, bản thân vùi đầu vào công việc, đều đem toàn bộ tinh lực đi chỉnh đốn nội vụ, mở rộng thế lực Tiềm Long giáo. Kim Su cũng như hình bóng bồi bên cạnh mình, chẳng những toàn lực hiệp trợ mình xử lý giáo vụ, cũng dùng vô tận ôn nhu bao bọc chính mình, muốn hòa tan trái tim đã đóng băng này. Nhưng tâm mình lại bị băng tuyết thức dày bao lấy, lạnh lẽo thê lương. Chính mình thậm chí còn không muốn nghĩ nhiều đến Diệp Tú Thường, không muốn nghĩ đến nàng đang làm cái gì, cùng Ngụy Thiếu Khiêm ở chung là cảnh tượng thế nào. Đối với mình có nửa phần tưởng niệm hay không, nàng chỉ biết cuộc đời này của mình khủng phả tàng kinh thương hải, nàng vi thủy, trừ khước vu sơn bức thị vân. Chưa từng nghĩ lúc này thế nhân gặp được Diệp Tú Thường. Nhưng này lại như thế nào? Thời gian qua đi, cảnh vật thay đổi, người cũng như thế. Nhìn qua thân thể nàng hồi phục được không sai biệt lắm. Cùng Ngụy Thiếu Khiêm đứng chung một chỗ, một cái tuấn mỹ mạnh mẽ, một cái thanh tú động lòng người, thật sự là ông trời tác hợp. Mà bản thân mình sớm đã là ngoại nhân. Tuy rằng trong lòng sớm đã hiểu rõ sự thật này, nhưng ngay lúc này chính mắt nhìn thấy lại mang tư vị khác. Tâm thực giống như bị gai nhọn, đâm vào tê tê đau nhất. Diệp Tú Thường cũng nhìn thấy nàng, tâm hơi hơi run rẩy. 3 tháng đã trôi qua, tiết trời ấm áp, trăm hoa đua nở. Nhưng mà nàng lại bị tưởng niệm tra tấn đủ 3 tháng. Vốn tưởng rằng sẽ không còn gặp được nữ tử trước mắt này nữa. Lại nghe Ngụy Thiếu Khiêm mời nàng cùng đi Âm Sơn làm cái kết thúc triệt để với Đoạn Vân Tụ. Là thê tử đối với yêu cầu của phu quân, nàng không thể không đáp ứng. Theo Ngụy Thiếu Khiêm đi tới Âm Sơn, nhưng mà nhìn thấy Đoạn Vân Tụ, nhìn thấy nàng thanh tuyệt như băng tuyết, dung nhan lãnh đạm như băng tuyết, nàng vẫn còn khó khăn để ngăn chặn run rẩy trong lòng. Rất muốn đi qua ôm lấy nàng, sưởi ấm nàng, làm cho nàng đối với mình tràn ra tươi cười ôm nhu. Nhưng mà không thể, không được phép. Mục đích lần này mình đi gặp nàng không phải nối lại tình xưa, mà là làm triệt để kết thúc. Từ đây chân trời góc biển, nàng là ma đầu của ma giáo, mình là phu nhân của Ngụy Thị. Hai người chỉ có thể rút kiếm tương hướng, vĩnh viễn làm địch nhân. Ngụy Thiếu Khiêm nhìn thấy ánh mắt hai người giao hội, ánh mắt dần dần hung ác, trên mặt lại hiện lên ý cười, ôm quyền mở miệng. Đoạn giáo chủ tới đúng hẹn, thật sự là hạnh ngộ. Hạnh ngộ, Ngụy bảo chủ. Nhớ lần đầu gặp mặt, Đoạn giáo chủ vẫn là thân nam nhi, không nghĩ tới trong nháy mắt liền biến thành một nữ tử, còn là nữ tử tuyệt sắc, hơn nữa sở thích khác hẳn với thường nhân, thật sự là chuyện lạ lùng. Ta vốn là nữ tử, cũng thích nữ tử, ham thích này Ngụy bảo chủ quản không nổi đâu. Quản không nổi? Người là giáo chủ ma giáo, làm nhiều điều bất nghĩa, xâm phạm địa bàn bạch đạo ta, lại làm chuyện điên đảo luân thường. Nhân sĩ chính nghĩa ta, người người đều có thể giết. Nhân sĩ chính nghĩa sao? Cái gì là chính, cái gì là tà, không cần Ngụy bảo chủ chỉ điểm. Nếu trong lòng Ngụy bảo chủ là muốn giết bằng được ta, chúng ta đã ở nơi này, tùy ý Ngụy bảo chủ. Đủ can đảm, đủ điên cuồng. Bất quá lần trước ta tuy là thua ở dưới kiếm của ngươi, nhưng vẫn muốn tiếp tục lãnh giáo một chút kiếm pháp của ngươi. Tốt. Nghe nói Ngụy bảo chủ thần công đại tiến, ta cũng muốn thử xem. Trưởng hạ vô tình, nếu có chết cũng đừng trách ta khi dễ hàng nữ lưu. Đao kiếm vô tình, Ngụy bảo chủ cũng đừng trách ta kiếm không có mắt. Bực quá trước khi quyết đấu giữa ngươi cùng nội nhân, trước làm kết thúc triệt để mới tốt. Kết thúc? Đoàn Vân Tụ trong lòng chấn động, nhìn nhìn Ngụy Thiếu Khiêm, lại nhìn một chút Diệp Tú Thường. Ngụy Thiếu Khiêm nhìn đến Diệp Tú Thường dùng ánh mắt ý bảo. Diệp Tú Thường hiểu được ý tứ của Ngụy Thiếu Khiêm, nhưng thật muốn làm như vậy sao? Thân thể nàng bắt đầu phát run. Thường Nhi. Ngụy Thiếu Khiêm thần sắc ôm nhu, ngữ điệu lại lạnh lùng. Diệp Tú Thường nhìn thấy dung nhan nhược tuyết này, chỉ cảm thấy tâm bị xé rách đến đau nhất. Nàng im lặng thật lâu, cuối cùng từ trong tay áo lấy ra một cái bọc nhỏ màu trắng, đi về phía trước vài bước, tới gần Đoạn Vân Tụ. Mấy thứ này ngươi có thể giữ lại, cũng có thể vứt đi, nhưng điều cùng ta không quan hệ. Nàng dừng một chút, gian nàng tiếp tục. Giữa chúng ta từ nay về sau chỉ có thể là cù địch. Nói xong đem bọc nhỏ đưa về phía Đoạn Vân Tụ. Đoạn Vân Tụ nhìn thấy Diệp Tú Thường, khóe môi nhẹ hé ra, nhưng là cười khổ. Không phải đã sớm kết thúc sao? Còn muốn dùng phương thức này triệt để kết thúc một lần. Tú Thường ngươi là quyết định muốn hoàn toàn dứt bỏ ta, cùng phu quân của ngươi hảo hảo sống sao? Hắn thoạt nhìn rất tốt, đúng là phu quân trong lòng rất nhiều nữ tử ngưỡng mộ. Các người nhất định phải thật hạnh phúc. Hắn là bảo chủ như mặt trời ban trưa. Ngươi là bảo chủ phu nhân mọi người ca ngợi. Các người hội cử án tề mi, hội sinh mấy hài tử đáng yêu, hội bạch đầu giai lão, hội nhi tù mãn đường. Cổ của nàng bị ngạnh trụ, hô hấp cơ hồ đình trệ, thật vất vả mới mở miệng đáp. Hảo, ta chúc các người từng hồn mỹ mãn, trăm năm hảo hợp. Nhìn thấy đôi mắt Đoạn Vân Tụ thản nhiên, thân mình Diệp Thú Thường run rẩy lại không thể nói cái gì. Đoạn Vân Tụ nâng tay tiếp nhận bọc nhỏ, sắc mặt có một tia biến hóa không thể nhìn thấy. Nguyên lai bọc nhỏ này đúng là khăn lụa Diệp Thú Thường đích thân thiêu, phía trên có hai đóa hoa đỏ bừng. Nàng chậm rãi mở khăn lụa ra, thấy được cây trăm thạch anh, còn có một túi thiêu màu đỏ tinh xảo. Nàng cầm lấy thạch anh hoa trăm, tinh tế nhìn thật lâu. Hoa trăm này mình đã từng cài qua ở đêm thức tịch, đêm động phòng hoa chúc, Diệp Tú Thường tự tay cài lên cho mình. Cầm trong tay vẫn còn hơi ấm, mang theo khí tức của Diệp Tú Thường. Nhưng mà ấm áp này dần dần tán đi, cây trăm bị gió núi thổi đến lạnh như băng. Nàng lại cầm lấy túi thiêu xem bên trong là gì, chậm rãi mở ra. Bên trong là một lọn tóc đen như mực, bị sợi tơ màu đỏ tinh tế cột lấy. Đó là đêm tân hôn, Diệp Tú Thường cắt xuống tóc đen hai người. Hiện giờ sớm kết chặt, phân không rõ không biết của ai. Tóc đen như thế, tới tình cũng bị lợi kiếm chặt đứt, rốt cuộc không thể tiếp tục. Lòng của nàng như là mặt băng bị rạn đứt, nứt vỡ ra cái khe thật dài. Thấy nàng nắm chặt ba vật kia, không biết nên làm sao cho tốt. Đột nhiên nàng xoay người đi vài bước đến bên vách núi, nâng lên tay phải, khăn lụa cùng tóc đen ở trong gió bay lên. Hết thảy đều là hư vọng, tình là hư vọng, yêu là hư vọng. Sau những vướng mắc yêu hận chỉ lưu lại có đau, đau nhập tam phế, đau nhập tứ chi bách hài, còn hơn độc dược mạnh nhất thế gian. Nàng buồn bã cười, tay phải mở ra. Diệp Tú Thường mở to hai mắt, thiếu chút nữa muốn hô lên trong lòng câu kia đừng, lại chỉ có thể ngạnh nơi cổ họng mà nước mắt theo gương mặt chảy xuống. Hai người nhìn thấy thạch anh hoa trầm rơi xuống vách núi, rơi trúng vách đá gãy thành mấy đoạn vang ra khắp nơi. Nhìn thấy gió mang thanh tì tán lạc, nhìn thấy khăn lụa trắng như tuyết ở trong gió bay lượn đến khi biến mất, lại nhìn nhau im lặng mà thê lãnh. Ngụy Thiếu Khiêm nhìn không được nữa, hướng phía trước vài bước ôm lấy Diệp Tú Thường. Đoạn giáo chủ không cần những thứ này, Thường Nhi nàng hà tất thương tâm. Nàng nếu thích ta mua cho nàng mấy trăm cây hoa trăm như vậy, làm cho tất cả nữ tử đều hâm mộ Ngụy phu nhân nàng. Diệp Tú Thường nghe vào trong tai buồn bã cười. Đại Vương Tụ nhìn thấy hai người thân mật, tâm giống như bị khoét một lỗ. Nàng hít thật sâu, sau đó nhẹ nhàng nói, người hảo hảo đối đãi nàng, trận quyết đấu này không cần tiến hành nữa, ta thua. Diệp Tú Thường hơi kinh ngạc nhìn chằm chằm Đoạn Vân Tụ, Ngụy Thiếu Khiêm sững sờ một chút, theo đó cười to. Đoạn giáo chủ, ngươi dự định không đánh mà thua. Vì cái gì? Không tại sao cả. Nếu truyền ra ngoài, giáo chủ vị của ngươi có thể ngồi không xong. Cùng ngươi không can hệ. Hảo, ngươi không chiến mà bại, ta cầu còn không được, chẳng qua ta muốn không chỉ là thắng bại, còn có tánh mạng của ngươi. Nói xong thét dài một tiếng, mấy chục tên mai phục ẩn trong quái thạch từ sau bụi cây bay ra. Binh khí trong tay chúng lan tỏa dày đặc hàn quang. Diệp Tú Thường kinh hãi từ trong lòng Ngụy Thiếu Khiêm tránh ra hỏi, đây là có chuyện gì? Thường Nhi, chuyện của nàng đã giải quyết xong, kế tiếp liền xem vi phu đây. Nàng yên tâm, thù của nhạc phụ đại nhân cùng Viễn Khâm huynh ta nhất định sẽ báo. Đoàn Vân Tụ quét mắt nhìn chúng nhân, lại lạnh lùng nhìn đến hai người. Ngụy bảo chủ thật đúng là người nhân nghĩa, vì lấy tính mạng của ta thật nhọc lòng. Đối phó loại ma đầu như ngươi không cần chú ý thủ đoạn. Âm sơn này phong cảnh không tệ, liền làm mồ chôn của ngươi đi. Vậy sao? Ta cũng muốn như ý ngươi, nhưng kiếm trong tay ta lại không đáp ứng. Nó không đáp ứng, vậy thì nhìn xem nó có đáp ứng hay không. Nói xong, Ngụy Thiếu Khiêm vung tay lên, chúng nhân đem Đoạn Vân Tụ vai vào giữa. Mỗi người như hổ rình mồi, sát khí bức người, giống như nhìn thấy khối thịt ở trong nồi. Một lão già gầy gò có chòm râu dê trong đó nói, Đoạn giáo chủ, ta xem ngươi hay vẫn là thúc thủ chịu trói đi sẽ tốt hơn, có lẽ còn có thể bảo toàn thi thể.

Lệ đường chủ, hôm nay nếu chúng ta không liên thủ giải quyết ả sẽ để lại hậu hoạn vô cùng. Lệ Phương Phong vốn nghĩ đến có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi chờ Đoạn Vương Tụ giết Ngụy Thiếu Khiêm, mình tiếp tục giết Đoạn Vương Tụ, nhưng ai ngờ Đoạn Vương Tụ thế nhưng để lại tánh mạng cho Ngụy Thiếu Khiêm. Hắn gật đầu nói, Ngụy bảo chủ nói đúng, được làm vua thua làm giặc, nhưng ta chưa bao giờ bại quá, há lại cam tâm làm cường đạo. Đoạn Vương Tụ, ngươi nếu thức thời viết xuống thư nhường ngôi cho ta, ta sẽ giữ cho ngươi toàn thay. Đại Vương Tụ sớm biết Lệ Phần Phong đều không phải là chân tâm thần phục chính mình, cũng luôn luôn lưu ý động tĩnh của hắn nhưng không có tìm được nhược điểm. Mà hắn quyền cao chức trọng, trong giáo thế lực không nhỏ, không có bằng chứng lại không động được hắn. Hôm nay nhìn thấy hắn trong lòng cũng không mấy ngạc nhiên, chỉ là hắn và Quỷ Thiếu Khiêm công phu hai người đều là cao thủ đứng đầu. Nếu một người mình còn có phần thắng nhưng hai người liên thủ giáp công, mình thật đúng là không nắm chắc. Vừa rồi lại thả Ngụy Thiếu Khiêm, hiện giờ cũng chỉ có thể quyết trận tự chiến. Nhưng sinh tử là như thế nào? Từ lúc bắt đầu tìm kiếm cừu nhân tới nay, liền không để ý đến sinh tử nữa. Vì thế nàng cười lạnh nói, Lệ đường chủ nghĩ đến thật đúng là chu đáo. Chỉ là bổn tọa vẫn cảm thấy Lệ đường chủ còn chưa đủ khí độ thống lĩnh toàn giáo, cho nên thương nhường ngôi vẫn là miễn. Người không thức thời cũng đừng trách ta đao hạ vô tình. Nói xong, huyết diễm đao đã sáng lên lộ ra diện mục dữ tợn. Nay thân đao rộng lớn lóe lên lẫm lẫm thanh quang, phía trên có mạc huyết sắc hỏa diễm tươi đẹp tựa như máu. Lệ Phương Phong nhìn Ngụy Thiếu Khiêm liếc bắt một cái, Ngụy Thiếu Khiêm hiểu ý, hai người một trái một phải đánh úp về phía Đoạn Vương Tụ. Huyết diễm đao Lệ Phương Phong uy mãnh cương liệt bổ về phía vai Đoạn Vương Tụ, muốn chặt đứt một cánh tay nàng. Mà Ngụy Thiếu Khiêm chưởng thức tàn nhẫn lại vận lên 10 thành công lực, song chưởng thôi động cương phong đánh úp về phía ngực Đoạn Vương Tụ. Diệp Tú Thừa nhìn thấy sợ hãi, tim vọt tới cổ họng nhưng lại không thể động đậy. Đoạn Vương Tụ thấy hai người đều ra sát chiêu, trong lòng biết đây là một trận đánh ác liệt, dùng tánh mạng để làm tiền đặt cược. Trên tay nàng vận lực kinh hạ kiếm xuất lưu quang thâm thúy, sau đó nàng phi thân vọt lên phía trước nghênh đón hai đại cao thủ đương thời khiêu chiến. Kinh hạt kiếm của nàng cuốn lấy huyết diễm đao, lại mượn lực xoay người đá hướng huyệt đan điền Ngụy Thiếu Khiêm, làm cho hắn không thể không lui về sau hai bước, lấy một thủ một cộng chặn thế. Lệ Phương Phong cùng Ngụy Thiếu Khiêm nhìn chăm chú liếc mắt một cái, trong tay sát chiêu ra lại. Đoạn Vương Tụ cũng từng triển sở học tuyệt học cả đời, du tẩu cùng đao phong trưởng thế lạnh thấu xương giữa hai người. Mọi người thấy trận đại chiến kinh tâm động phách này sôi nổi lui lại mấy bước, mà tâm Diệp Tú Thường càng ngày càng gấp, bởi vì chiếu này triển đấu đi xuống đối đoạn với tụ thập phần bất lợi. Nàng giờ phút này thật hối hận là đi tin Ngụy Thiếu Khiêm, tin hắn nói cái gì sẽ không bằng quyết đấu người thắng làm vua. Lúc ấy mình nên đi tìm Đoạn Vương Tụ kêu nàng đừng tới đây. Nếu nàng chết như vậy cả đời này nàng đều không thể đối mặt với chính mình. Cứ như vậy hủy đi hơn 30 chiều, chỉ thấy thân ảnh 30 người lần lượt thay đổi, sau đó lui hướng ba phương vị. Nguyên lai Lệ Phần Phong của Ngụy Thiếu Khiêm dùng toàn bộ công lực đem Đoạn Vương Tụ vây ở trong đó. Nghĩ đến này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ai ngờ nàng một kiếm lại hóa thành hai kiếm gần như đồng thời đâm hướng hai người. Kết quả là vai phải của nàng bị khảm tổn thương, mà Lệ Phần Phong của Ngụy Thiếu Khiêm cũng đều trúng một kiếm. Ngụy Thiếu Khiêm nhìn máu tươi chỗ bụng mình, biết mình vẫn là đánh giá thấp Đoạn Vương Tụ, vì thế nhìn đến Lệ Phần Phong ánh mắt âm tàn. Lệ đường chủ, người mang người bắn cung đến đâu? Chương 69, huyết quang đầy trời. Lệ Phần Phong trầm tư một lát, tay phải vung lên quát, chuẩn bị. Hắc y nhân bốn phía đem áo choàng sốc lên một cái, lộ ra lông vũ chi mừng ở đuôi tên, mà trên tay của bọn hắn cũng đã cầm lên thiết cung. Hơn 50 tên hắc y nhân tạo thành một vòng tròn hoàn hảo, hơn 50 cái thiết cung dương lên nhắm ngay tâm. Trên vai phải Đoạn Vương Tụ, máu tươi đem áo bào trắng nhuộm đỏ. Kính hạt kiếm vẫn nắm trong tay, nhưng mũi kiếm đã buốt rũ đến trên mặt đất. Nàng xem bầu trời phía tây, đó là tà dương như máu, mặt trời tuy đỏ tươi, nhưng không thể ngăn được nó rơi xuống ánh sáng lụi tàn. Trên núi bóng tối bao trùm, nàng thở dài ánh mắt hồi chuyển. Vẻ mặt Ngụy Thiếu Khiêm âm lãnh mà không thể che hết đắc ý. Lệ Phần Phong đứng sừng sững như bàn thạch, giả tầm ẩn giấu dưới tấm áo choàng màu đen. Ánh mắt của nàng hơi dời đi, nhìn đến thân ảnh hoàng sắc kia, nàng ở trong mắt mình vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu gặp gỡ, linh tú đạm nhã, ám liễm thanh hoa. Chỉ là đôi mắt nhìn mình không còn thấy sự trầm tĩnh thản nhiên của lúc ban đầu. Nàng cười cười nói, Hai vị thật đúng là chuẩn bị chu đáo. Đó là đương nhiên, chỉ tiếc gương mặt này của ngươi. Ngụy Thiếu Khiêm tùy tiện nói lại cười lên, để Phương Phong hai tay ôm ngực biểu tình thật ung dung. Nhưng cũng tiếc, kiếm pháp của Đoạn gia ngươi phải theo ngươi chôn cùng. Kiếm pháp mà thôi, cao minh tới đâu bất quá cũng không hơn được lòng ngươi. Ngươi hiểu được tốt rồi, bất quá hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Đoàn Vương Tụ không đáp lại, chỉ nhìn đến Diệp Tú Thường. Nếu hôm nay chính là tử kỳ, như vậy thời gian còn lại nên dùng để nhớ kỹ người mình thương yêu nhất. Diệp Tú Thường lại không cách nào thản nhiên đối mặt với Đoàn Vương Tụ, không cách nào đối mặt với kết cục thê lương này. Như hiện tại, mình nên làm gì bây giờ? Nên làm gì bây giờ? Ánh mắt nàng quét đến Ngụy Thiếu Khiêm, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Người thả nàng ra. Thả nàng? Dựa vào cái gì? Ta van cầu ngươi thả nàng, ngươi muốn cái gì ta cũng có thể đáp ứng ngươi. Điều kiện này làm Ngụy Thiếu Khiêm vừa tức lại vừa tâm động. Thê tử của mình cầu mình thả tình nhân của nàng, hơn nữa nói cái gì cũng có thể đáp ứng. Chẳng lẽ mình so ra liên kém một cái nữ tử sao? Như bất luận có làm cái gì, thật sự mình cũng không thể chiếm được lòng nàng. Nếu như từ đây về sau đã đối với mình ngàn theo trăm thuận, cái này nguyện vọng nhiều năm của mình không phải được thực hiện sao? Lệ Phượng Phong xem vẻ mặt Ngụy Thiếu Khiêm khác thường, cười lạnh nói: Ngụy bảo chủ, ta vốn tưởng rằng ngươi là thiếu niên anh hùng, sau này có thể cùng ngươi cùng nhau thống trị võ lâm, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Không nghĩ tới ngươi thế nhân chui dưới váy nữ nhân đứng lên không được. Ngươi chẳng lẽ không đúng sao? Nhiều nữ nhân như vậy muốn cái dạng gì mà không có? Nhưng không giết Đoạn Vương Tụ, cứ chờ tới ác mộng của ngươi đi. Ngụy Thiếu Khiêm nhìn vào Đoạn Vương Tụ, xem bộ dáng nàng cận kề cái chết lại hờ hững tự nhiên, xem dáng người nàng vẫn cứ phiên nhiên ngạo nghễ dù bạch y đã nhuốm máu. Nhớ tới mình ngay trước mặt người trong thiên hạ thua dưới kiếm của nàng, không thể ngẩng đầu, lại thấy thê tử mình trên mặt lo lắng không chút nào che giấu, đột nhiên cười to hồng đất. Người đã là người của ta, của người hết thảy đều là của ta. Ta cần người đáp ứng ta cái gì? Mà ả yêu nữ kia, cái Đoạn Vân Tụ kia hôm nay phải chết không thể nghi ngờ. Ta còn muốn người nhìn tận mắt ả là chết như thế nào. Diệp Tú Thường tức giận đến lợi hại. Ngụy Thiếu Khiêm, người có thể nào đê tiện như thế? Nàng nếu như chết, ta cũng sẽ không muốn sống. Càng không thể thuận theo ngươi. Nói xong liền điểm á huyệt Diệp Tú Thường, lại quay đầu đối Lệ Phần Phong. Kiểu bọn hắn động thủ, ta lại muốn nhìn ả như thế nào biến thành bia. Diệp Tú Thường vừa tức vừa vội nhìn thấy nữ tử đối diện bạch y nhiễm đỏ, trong lòng cảm thấy bi thê tuyệt vọng. Chưa từng nghĩ tới mình đến âm sơn này không ngờ lại chứng kiến cái chết của nàng, mà chính mình lại không có biện pháp. Thôi thôi, nếu nàng chết, mình liền bồi nàng đi, từ đây trên đường hoàng tuyền, mãi mãi bên nhau. Đại Vân Tụ lại ngắm nhìn Diệp Tú Thường, nở nụ cười nhàn nhạt. Vừa là an ủi, cũng là cáo biệt. Diệp Tú Thường đem nụ cười này nhìn ở trong mắt, lòng lại chua xót tới cực điểm. Hai người còn đang nhìn nhau, Lệ Phương Phong đã quát lạnh một tiếng. Xả! Hơn 50 mũi tên nhất tề bắn về phía Đoạn Vân Tụ. Đoạn Vân Tụ cố gắng nâng lên cánh tay phải, dùng kinh hạt kiếm biến ảo thành một mảnh kiếm trận, ngăn trở mưa tên giống như châu chấu này. Nhưng mà vũ tiễn như bạo phong sậu vũ, không ngừng nghỉ chút nào, cắt qua không khí thẳng cắm mục tiêu. Ở bên trong trận mưa tên, Đoạn Vân Tụ cảm giác được miệng vết thương tùng tóe, cánh tay phải của nàng hơi loãng. Một mũi tên liền bắn trúng đầu gối bên trái của nàng, một mũi tên khác bắn trúng bụng nàng. Nước mắt Diệp Tú Thường chảy xuống, nàng cắn chặt răng đem hết công lực toàn thân cưỡng ép phá giải huyệt vị, nhưng mà nhịn không được, phun ra một ngụm máu tươi. Ngụy Thiếu Khiêm phát giác có điểm khác thường, xoay người xem, liền thấy một cái thân ảnh hoàng sắc lăng không nhảy xuyên qua vũ tiễn rơi xuống bên người Đoạn Vân Tụ. Ngụy Thiếu Khiêm cả kinh hô to: Thường Nhi! Vũ tiễn cũng không chút nào lưu tình bắn về phía Diệp Tú Thường. Nàng huy vũ linh tuyền kiếm đánh rơi vũ tiễn. Phi Đoạn Vương Tụ trọng thương ở phía sau tạo ra một khoảng trống. Đoạn Vương Tụ đánh rơi mấy mũi tên cách mình gần nhất hô: Người mau rời khỏi chỗ này! Ta sẽ không nhìn ngươi chết. Nếu như ngươi chết, ta liền cùng ngươi. Nếu như ngươi chết, ta liền cùng ngươi. Lời này cỡ nào làm ấm lòng người. Vì câu nói này có nhận hết muôn vàng trà tấn cũng đáng giá. Nhưng mà sao có thể nhìn nàng chết ở bên cạnh mình? Cuộc đời nàng còn rất dài, nàng còn có khả năng làm thê tử, làm mẫu thân, bình bình an an sống hết nửa đời còn lại. Nhưng cố chấp của Diệp Tú Thương mình cũng hiểu rõ, làm sao có thể bảo hộ nàng đây. Thoáng nhìn vẻ mặt Ngụy Thiếu Khiêm một bộ lo lắng, Đoan Vân Tụ biết hắn vẫn thật tâm yêu thương Diệp Tú Thường. Vì thế nàng hô: "Ngụy Thiếu Khiêm, chẳng lẽ người muốn trơ mắt nhìn thê tử của người chết ở trước mắt ngươi?" Ngụy Thiếu Khiêm kịp phản ứng, hướng cung tiễn thủ kêu to: "Mau dừng lại, mau dừng lại cho ta. Người mau gọi bọn hắn dừng lại đi, dừng lại." Lệ Phường Phong mặc cho Ngụy Thiếu Khiêm nắm lấy, khinh miệt cười: "Thật đúng là thiếu niên lang huyết, phí phương cương, nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoạn." Ngụy Thiếu Khiêm bất chấp mọi thứ, nắm lấy cổ áo Lệ Phần Phong hô to: "Ta nói người kêu bọn hắn dừng lại, người có nghe không?" Lệ Phần Phong phản thủ nắm cổ tay Ngụy Thiếu Khiêm: "Hiện tại mạng của ngươi đều ở trong tay ta, ngươi còn dám ra lệnh cho ta?" Nói xong tay phải hướng cổ Ngụy Thiếu Khiêm khảm một cái. Ngụy Thiếu Khiêm không kịp phòng bị, bị một chưởng nặng nề giáng xuống, lảo đảo mấy vòng té trên mặt đất. Mà vũ tiễn chi chích dày đặc bắn tới, kiếm pháp Diệp Tú Thường mặc dù hảo, nhưng đang điền bởi vì vừa rồi cưỡng ép phá giải huyệt vị mà hao tổn, không bao lâu động tác bắt đầu chậm. Một mũi tên liền đâm trúng vai trái của nàng, làm cho nàng lui về phía sau mấy bước, ngã vào trong lòng Đoạn Vân Tụ. Tiếp đó lại bị một mũi tên ghim trúng ngực, trên người Đoạn Vân Tụ cũng đã nhiều hơn 3 mũi tên, áo bào trắng nhiều chỗ nhuốm máu. Nàng nhìn tới người trong lòng quát lạnh: "Lệ Phần Phong!" Thấy hai người thân chịu trọng thương, Lệ Phần Phong phất tay ngăn Vũ Tiễn ngừng lại: "Người đã từng đánh chúng ta rơi xuống vách núi, hiện giờ nhất định phải đưa chúng ta vào chỗ chết. Người nếu không chết, ta chẳng phải là hậu hoạn vô cùng." Đoạn Vân Tụ ôm Diệp Tú Thường, gối phải đã muốn chống đỡ không được, chỉ phải quỳ trên mặt đất, lấy kiếm chống đỡ. Diệp Tú Thường tựa đầu vào vai nàng, cố gắng ngửa đầu nhìn nàng, nhẹ nhàng nói: "Đừng cầu hắn có thể cùng ngươi chết cùng một chỗ, ta rất vui vẻ." "Tú Thường, ta không muốn ngươi chết, ta hy vọng ngươi sống tốt." "Không, không có người bên cạnh, ta một chút cũng không vui. Hơn nữa..." Diệp Tú Thường phun ra một búng máu. "Hơn nữa ta sợ người trên đường xuống Hoàng Tuyền sẽ cô đơn. Ta biết người kỳ thật rất sợ cô đơn." Nước mắt Đoạn Vân Tụ chảy xuống. "Vẫn là người hiểu ta nhất, yêu ta nhất." Diệp Tú Thường cố hết sức ngẩng lên, đưa tay vuốt ve dung nhan đã mê hoặc nàng. "Chúng ta không cần uống canh mạnh bà được không? Ta muốn nhớ kỹ ngươi, kiếp sau vẫn cùng ngươi cùng một chỗ." "Hảo, không uống canh mạnh bà, chúng ta phải cùng sinh sinh tử tử cùng một chỗ." "Phải sinh sinh tử tử cùng một chỗ, đời này kiếp sau sau nữa." Đoan Vân Tụ nghe thấy đáy lòng mình khẩn thiết kêu gào. Cái gì nghiệt luyến, cái gì thăm cừu, lúc này mình không quan tâm nữa. Thầm nghĩ bảo hộ nàng, triền miên quyến luyến, không quản thế nhân phân phồn. Nhảy mắt bằng phòng tàn chảy, tình hóa thành dòng nước ấm, tình cừu hận trảm không đứt, sinh tử không thể tách rời. Nhưng tình thế đã đến bên bờ sinh tử, Đoan Vân Tụ lại do dự, nàng ôm thật chặt Diệp Tú Thường. "Ta không muốn nàng chết, chúng ta còn có thiệt nhiều chuyện cần hoàn thành. Chúng ta sẽ đi xem hoa lê đua nở, đi chèo thuyền trên sông, du ngoạn sơn thủy." "Chuyện này ta cũng muốn cùng ngươi làm, ta đáp ứng ngươi, kiếp sau nhất định sẽ cùng đi với ngươi xem hoa lê, đi chèo thuyền du sơn ngoạn thủy." "Đủ rồi, các ngươi thật đúng là si tình, đáng tiếc lão phu không thích Thương Hương Tiết Ngọc." Tay hắn vung lên, người bắn cung lại vận sức chờ phát động, khóe miệng Đoạn Vân Tụ chảy ra máu lại cười lạnh: "Người đã bất nghĩa, cũng đừng trách ta vô tình." "Bản thân ta cũng muốn nhìn một chút, người có thể làm cái gì?" Đoạn Vân Tụ cũng không đáp, mà là nhìn đến Diệp Tú Thường, ghé vào bên tai nàng chậm rãi nói: "Tú Thường, đáp ứng ta, nếu nàng còn có thể sống, nhất định hảo hảo đối chính mình." Diệp Tú Thường có chút giật mình, chẳng lẽ nàng chết rồi chính mình còn có thể sống sao? "Sẽ không, tuyệt sẽ không." "Đáp ứng ta." Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Đoạn Vân Tụ, Diệp Tú Thường im lặng gật đầu, nhưng trong lòng đã có quyết định. Đoạn Vân Tụ nở nụ cười, cười rất đẹp, như hoa phù dung nở. Nàng hôn hôn khóe môi Diệp Tú Thường, lại nhìn nàng thật sâu, chậm rãi đem nàng đặt ở trên mặt đất, chống kinh hạc kiếm đứng lên. Lúc này hoàng hôn đã qua, màn trời u ám điểm xuyết đầy sao. Đoạn Vân Tụ đem mũi tên trên người nhất nhất nhổ xuống, máu tươi từ miệng vết thương trào ra, nàng điểm huyệt cầm máu, sau đó cầm kiếm đứng ngạo nghễ. Kinh hạt kiếm trong tay dưới tinh quang chiếu rọi lóe ra huyết sắc. Hơn 50 tên cung thủ nhìn thấy nàng chỉ cảm thấy nàng đẹp như tiên tử, lại lạnh như tu la. Mà trên người nàng dần dần tỏa ra sát khí. Sát khí này càng ngày càng mạnh, xuyên thấu không khí, thẳng đến lòng người, làm cho người ta sợ hãi. Toàn Vương Tụ nhìn quét đám cung tiễn thủ, chậm rãi nói: các ngươi đều là giáo chúng Tiềm Long giáo, nếu có thể buông cung tiễn trong tay xuống, hôm nay ta liền tha các ngươi một con đường sống. Nếu nhất định không chịu cũng đừng trách ta kiếm hạ vô tình. Lệ Phượng Phong thấy trong mắt chúng vậy mà có vẻ sợ hãi quát to: bản thân nàng đã bị trọng thương, còn có thể bao nhiêu lợi hại, nghe chỉ thị của ta, phóng tiễn. Mọi người thấy chủ nhân phát lệnh, dù rằng trong lòng còn có ý sợ hãi vẫn dương cung lên. Hơn 50 mũi tên đồng thời bắn về phía Đoạn Vương Tụ. Nhưng làm cho bọn họ giật mình là vũ tiễn đã muốn tiếp cận mục tiêu trong giấy mắt lại dừng ở không trung. Lúc này Đoạn Vương Tụ nhắm hai mắt, mà độc môn chân khí này từ nhỏ luyện đã tạo thành một cái bình chướng trong suốt bao trùm nàng. Nàng mở hai mắt ra nhìn tới đám người muốn đem nàng và Diệp Tú Thường giải quyết nhanh chóng, lại nhìn đến Diệp Tú Thường nằm trên mặt đất máu chảy không ngừng. Sát ý trong lòng càng ngày càng thịnh. Cánh tay trái nàng từ đang điểm khí tiếp tục hướng ra phía ngoài vùng lên. Vũ tiễn thay đổi phương hướng, hướng chủ nhân của mình phóng tới. Đám cung thủ vội vàng tránh đi. Mấy người có chút trì hoãn liền trúng tên ngã xuống đất. Lệ Phượng Phong chấn động, không dự đoán được Đoạn Vương Tụ bị thương không nhẹ lại vẫn có thể lấy chân khí ngự tên. Cho hắn kịp phản ứng liền hô to: lên! Bọn chúng vứt bỏ cung tên, rút ra binh khí, mang bên mình hướng Đoạn Vương Tụ công tới. Đoạn Vương Tụ vẫn đứng thẳng bất động, nhưng mà ống tay áo phiêu động tản mát ra khí thế vượt trên thiên hạ. Trong khoảnh khắc bọn chúng sắp tiếp cận Đoạn Vương Tụ lại phát hiện người không thấy, nhưng rất nhanh bọn chúng liền biết không ổn, bởi vì kiếm khí theo bốn phương tám hướng đánh úp lại, so với vũ tiễn càng dày đặc càng sắc bén hơn. Rất nhanh tiếng kêu rên nổi lên khắp nơi, huyết quang đầy trời. Lệ Phượng Phong đứng ở một bên chỉ thấy có bóng người hư vô quỷ mị từ trên không trung đánh úp lại, mà chính mình một đao phách tới, thế nhưng chỉ chém được không khí. Hắn bình sinh lần đầu tiên biết tới cái gì là sợ hãi, nhưng đã muốn chậm. Trên cổ của hắn chợt lạnh, máu phun đến không trung. Trước khi hắn ngã xuống, hắn thì thào nói: Cái này không có khả năng. Mà áo choàng Đoạn Vương Tụ dùng thành đỏ tươi đứng ở trước mặt hắn từ trên cao nhìn xuống, đáng sợ giống như tu la tái sinh. Chương 70. Chuyện xưa như mộng. Trên đỉnh Âm Sơn, ba đao Lệ Phượng Phong từng một đời sức trá phong vân, tắt thở ngã trên mặt đất. Người Gia Bảo có hơn 10 người còn sống, nhìn thấy Đoạn Vương Tụ bước tới đều sợ tới mức liên tiếp lùi về phía sau. Nhưng mà Đoạn Vương Tụ đã ngừng bước, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn đến bọn hắn, lập tức biến mất. Bọn chúng đều nghi mình nghe lầm, chưa kịp phản ứng đều bò lăn lê chạy trốn chết, chẳng quan tâm chủ nhân của chúng đang mê man bất tỉnh. Đoạn Vương Tụ chậm rãi xoay người, nhìn về phía Diệp Tú Thường. Diệp Tú Thường đã muốn cựa mình ngồi dậy, nàng không thể tin được Đoạn Vương Tụ thế nhưng cự tuyệt địa phản kích, dục hỏa trùng sinh. Nhưng thực sự là xung quanh đã yên tĩnh rồi, chỉ còn nàng cùng Đoạn Vương Tụ, không còn ai có thể chia tách các nàng. Nàng nở nụ cười vươn tay, chờ người trong lòng mình đến đỡ. Nhưng mà Đoạn Vương Tụ lại nhìn nàng chỉ cười không có ý đi tới. Nụ cười rất đẹp, thật ôn nhu, nhưng ở trong mắt Diệp Tú Thường cũng rất mờ ảo, làm nàng đột nhiên nhớ tới cơn ác mộng kia. Trong giấc mộng đó, các nàng bị một sức mạnh vô hình nào đó tách ra. Trong lòng nàng đột nhiên sinh ra dự cảm bất thường. Chẳng lẽ ác mộng của mình muốn thành thật sao? Tú Thường, ta không thể giúp nàng. Đại Vương Tụ tươi cười dần dần nhạt đi, thương sắc trở nên mỏi mệt vô cùng. Tiếp theo phun ra một ngụm máu tươi. Vương Tụ! Diệp Tú Thường kinh hô, nàng bất chấp thương thế của mình muốn cố gắng đứng lên nhưng đã muộn. Trước khi mất đi ý thức, Đoạn Vương Tụ nhìn thấy thân ảnh hoàng sắc kia hóa thành hồ điệp, hướng chính mình bay tới. Nàng vươn tay ra, muốn cho con bướm đó đậu ở trên tay của mình. Nhưng chân khí nàng cưỡng ép tụ họp đã cực nhanh tán đi, mệt mỏi phô thiên cái địa kéo tới. Nàng cũng nhìn không được nữa, kinh hạt kiếm rơi xuống đất. Hai mắt của nàng khép lại hướng về phía sau ngã xuống, rơi vào khoảng không hắc ám vô tận. Sau này cuộc chiến ở Âm Sơn chỉ còn là truyền thuyết. Truyền thuyết đêm đó với tinh quang chiếu rọi, huyết quang đầy trời, có một mỹ nhân đẹp như tiên tử lại lạnh lùng như tu la với một thanh trường kiếm dài 3 xích đã đoạt đi tánh mạng 81 cao thủ.